Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, thu phục Thông Thiên Hội chi nhánh. Đông Hoàn thành phố cũng là một tòa vùng duyên hải thành thị. Phát đạt trình độ có thể cùng Tĩnh Hải thành phố bằng đẹp. Giờ phút này, Dạ Hắc Phong cao, ban đêm gió lớn. Là cái giết người cướp của ban đêm. Lâm Long mang theo Tử Tiêu Minh mọi người một đường đi vào Đông Hoàn thành phố một tòa núi lớn chung. Căn cứ Khổng Đông Tân cung cấp tư liệu, Đông Hoàn thành phố Thông Thiên Hội ngay tại ngọn núi lớn này ở bên trong. Bọn hắn tầm đó giúp nhau vẫn còn có chút liên hệ. Mọi người đi tới một chỗ hạp cốc ngừng lại. Hạp cốc sâu không thấy đáy, chung quanh nham bích dị thường dốc đứng. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới phía dưới ở có người a. Minh chủ, tự ở dưới mặt, Khổng Đông Tân nhìn xem Lâm Long, trên mặt lộ ra tự nội tâm tôn kính. Pháp sư Trung cũng là cường giả vi tôn, Lâm Long lợi hại, hắn tự tôn kính Lâm Long. Nếu Lâm Long không lợi hại, hắn tự là biểu hiện ra tôn kính, trong nội tâm cũng thập phần xem thường. Rất tốt. Ngươi biết như thế nào liên hệ bọn hắn sao? Minh chủ, ngươi chờ. Nói xong, Khổng Đông Tân hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, cuối cùng hét lớn một tiếng, khai mở. Ngay sau đó tự chứng kiến hạp cốc đột nhiên dâng lên một hồi vòng xoáy. Thoạt nhìn rất huyền huyễn, nhưng nó chỉ là một cái tổng quát pháp thuật mà thôi. Tự là tục xưng thuật che mắt. Cái này thuật che mắt xem như tổng quát trong pháp thuật hữu dụng nhất. Nếu không phải Khổng Đông Tân, Lâm Long thật đúng là phát hiện không được. Thuật che mắt không có gì trọng dụng, chỉ có thể che đậy người con mắt. Lâm Long triển khai thần thức, nhìn vòng xoáy ở bên trong tình huống. Bên trong có khác động thiên, lập tức mang theo mọi người trực tiếp nhảy xuống, tiến vào vòng xoáy. Bên trong cảnh sắc phải biến đổi, đập vào mắt, tràn đầy phòng ốc, trong phòng có rất nhiều người, gặp có người đến, những người này mỗi người đều quăng đến ánh mắt tò mò. Đem Chu lão đầu kêu đi ra, tự nói ta Khổng Đông Tân tới bái phỏng hắn rồi. Khổng Đông Tân không cần Lâm Long mở miệng, nói thẳng, Lâm Long tán thưởng giống như được nhìn hắn một cái. Ngươi là Tĩnh Hải thành phố Khổng tiền bối. Một người trung niên có chút không dám xác định mà hỏi. Đúng vậy, đúng là lão phu. Khổng Đông Tân gật đầu nói. Ngài chờ một chốc, ta cái này đi gọi thủ lĩnh. Nói xong, người này người trẻ tuổi vội vã chạy đi. Tòa nào đó trong phòng. Cái gì? Khổng Đông Tân dẫn theo rất nhiều người đến chỗ của ta. Còn nói bái phỏng ta. Trước kia một mực cũng không sao lui tới, lần này đột nhiên mang nhiều người như vậy bái phòng, khẳng định không yên lòng, chúng ta ra đi xem. Nói chuyện chính là cái lão đầu, rất thấp bé, ăn nói thô lỗ, nhìn ra được, thằng này là cái thẳng tính. Hắn mang theo tên kia người trẻ tuổi trực tiếp hướng ngoài phòng đi đến. Không bao lâu Chu lão đầu đi vào Khổng Đông Tân trước mặt. Hắn không để ý đến Khổng Đông Tân, mà là bị Lâm Long hấp dẫn. Càng đánh lượng Lâm Long hắn càng kinh ngạc. Tên tiểu tử này không đơn giản. Dùng thực lực của hắn vậy mà nhìn không thấu. Nói đi, ngươi tới nơi này làm gì vậy? Ngươi cũng biết, ta không thích quanh co lòng vòng. Thật lâu, Chu lão đầu bình phục quyết tâm tình. Nhìn xem Khổng Đông Tân nói ra. Ha ha, Chu lão đầu. Chúng ta nhiều năm không thấy, ngươi hay là vội vã như vậy tính tình a? Ta giới thiệu cho ngươi xuống, vị này chính là chúng ta Tử Tiêu Minh Minh Chủ. A hát, đúng rồi, Thông Thiên Hội đã đổi tên Tử Tiêu Minh, đây là lão tổ tông lại để cho Minh Chủ sửa. Minh Chủ có lão tổ tông cho hắn Thông Thiên Giới. Nghe xong, Chu lão đầu biến sắc, Thông Thiên Giới, ta nhìn xem, Lâm Long mỉm cười, đem ngón tay thượng thông thiên giới biểu hiện ra. Thật sự là thông thiên giới. Lão tổ tông không chết. Chu lão đầu chấn kinh rồi. Bọn hắn thông thiên hội khẩu hiệu là đi dương quang đại đạo, sát thiên hạ lệ quỷ. Kỳ thật còn có một câu, cái kia chính là giữ thiên đồng tề, bất quá câu nói sau cùng bọn hắn tất cả mọi người tưởng rằng vì khí phách tăng thêm đi, không có thật đúng, hiện tại xem ra, rất có thể thật sự, thông thiên giới là theo lão tổ tông cùng một chỗ biến mất. Lão tổ tông biến mất trước từng nay đã từng nói qua, ai có thông thiên giới, người đó là hội trưởng, dám bất kính người chết. Vốn tưởng rằng thông thiên giới đã biến mất tại lịch sử trường hà, nào biết được hiện tại lại xuất hiện. Càng là có lão tổ tông tin tức, mấy ngàn năm nữa à, thực sự có người có thể sống lâu như vậy sao? Thật bất khả tư nghị, lão tổ tông ở nơi nào? Ta muốn gặp lão tổ tông. Phục hồi tinh thần lại, Chu lão đầu mặt mũi tràn đầy kích động nói, cùng thiên cùng đủ, ai không nghĩ, đã lão tổ tông không chết, vậy hắn nhất định có biện pháp để cho người khác cũng không chết. Làm được chính thức cùng thiên cùng đủ. Hừ, lão tổ tông há lại ngươi muốn gặp có thể gặp. Lần này ta đến nơi này chính là thu phục thông thiên hội. Cho ngươi hai lựa chọn. Xác nhập chúng ta Tử Tiêu Minh. Hoặc là chết. Lâm Long hừ lạnh một tiếng. Trên người khí thế cường đại kích phát. Hắn hiểu được một cái đạo lý. Làm người nên cường ngạnh thời điểm muốn cường ngạnh. Bằng không thì người khác còn tưởng rằng ngươi dễ khi dễ. Ta gia nhập các ngươi. Chu lão đầu do dự một chút. Cảm nhận được Lâm Long cường đại. Hắn chỉ có thể đáp ứng. Lâm Long nở nụ cười. Có thể không động thủ thu phục bọn hắn. Đây là tốt nhất. Nếu giết một cái vậy thì tổn thất một cái. Giết hết cái kia tương đương một chuyến tay không? Bất quá, nếu Chu lão đầu không đáp ứng, Lâm Long không ngại đi không được gì. Tốt, hiện tại lên, các ngươi tự là Tử Tiêu Minh người. Có ta ở đây, chắc chắn mang dẫn các ngươi đi về hướng huy hoàng. Lâm Long vận khí con rùa vừa để xuống, trực tiếp trấn nhiếp mọi người không dám có bất kỳ dị nghị gì. Thông thiên hội quy củ rất nghiêm, thủ lĩnh đều thần phục, với tư cách thủ hạ, không có một cái nào phản kháng. Chu thúc, ngươi người không có toàn bộ ở chỗ này a? Nếu là thần phục, cái kia chính là người một nhà. Lâm Long đối với chính mình mọi người rất khách khí. Một tiếng Chu thúc gọi Chu lão đầu mộng ở, lập tức hai mắt rưng rưng. Một bên Khổng Đông Tân xem trong lòng cho Lâm Long giơ ngón tay cái lên. Thầm nghĩ, minh chủ thật sự là quá hội thu mua nhân tâm rồi. Cái này Chu lão đầu tính tình gấp. Tính tình bạo mọi người bị hắn thu thập dễ bảo, nhận thức hắn hơn mấy chục năm, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn hai mắt rưng rưng. Xem ra minh chủ thật đúng là có khả năng dẫn đầu chúng ta đi về hướng huy hoàng. Minh chủ vạn không được a hát ngài bảo ta lão Chu là được rồi. Người của ta hoàn toàn chính xác không tới đủ, còn có rất nhiều đều ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện. Ha ha. Ngươi là trưởng bối, bảo ngươi Chu thúc có cái gì không thể? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không xứng bảo ngươi Chu thúc? Minh chủ, thuộc hạ không phải ý tứ này, Chu lão đầu còn muốn nói điều gì? Bất quá lại bị Lâm Long một chút đánh gãy. Tốt rồi, đừng lên mặt, đã ngươi thần phục, chúng ta đây tự đi trước rồi. Một tuần lễ sau mang theo ngươi người đến Tĩnh Hải thành phố cấp lực phù vũ quán ba. Chúng ta bây giờ còn muốn đi thu phục Tùng Sơn thành phố Thông Thiên Hội. Hy vọng thủ lĩnh của bọn hắn cũng với ngươi đồng dạng thức thời a. Bằng không thì ta không ngại tự tay bôi giết bọn hắn. Nói xong, Lâm Long mang theo Khổng Đông Tân bọn người ly khai hạp cốc. Đều là pháp sư, một đám người không có ngồi xe, trực tiếp sau đường núi, tại ngọn cây thượng rất nhanh xẹt qua. Tốc độ so ô tô cái nhanh không chậm, bây giờ là ban đêm, cho dù là ban ngày núi lớn thượng đều không có. Lâm Long bọn người hoàn toàn không cần lo lắng bị người bình thường chứng kiến. Đi vào Tùng Sơn thành phố, giờ phút này đã là buổi tối 1050. Buổi tối 11 điểm, bọn hắn không phải Lâm Long, chạy xa như vậy, mỗi người không kịp thở. Lâm Long dứt khoát trực tiếp mang của bọn hắn đến khu náo nhiệt ăn cơm nghỉ ngơi. Sau đó lại để cho Khổng Đông Tân dẫn đường đi Tùng Sơn thành phố Thông Thiên Hội căn cứ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.